Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 347, Hoàng hậu nương nương rất ưa thích. 54/75. Dừng ngang, đến bây giờ còn muốn trang. Toàn bộ đế quốc, người nào không biết, xem Kim Ngư, ý tứ a. Còn muốn giả thuần, đúng rồi, người nhà tại sao không nói chính mình là ngoài vũ trụ đến? Ngoặc kép, Diệp Thu, anh em, ngươi đoán đúng rồi, dưới nói bừa câu chuyện liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ha ha, ngươi cho chúng ta ngốc à? Rất nhanh, tỉnh hồn lại đám dân mạng lần nữa hướng về Diệp Thu nổ súng. Tại bọn họ ra, đầu này microblock hoàn toàn chính là Diệp Thu vì cho mình giải vây trách nhiệm. Về phần cái quái gì ngư phu cùng kim ngư cố sự, nghe đều không nghe nói qua. Đó là cái gì đồ chơi? Mọi người ở đây không ngừng làm nhảm chửi rủa thì Diệp Thu microblock lại một lần nữa đổi mới một. Đầu tin tức, A còng văn văn tiểu công chúa. Quy tắc này cố sự tặng cho ngươi, xem như chú ấy náy. Mà ở nơi này đầu microblock phía dưới thì là một cái dài microblock kết nối. Thật đúng là viết ra. Làm đám dân mạng nhìn thấy đối phương vậy mà thật đã upload thứ nhất cố sự lên. Không khỏi nhao nhao ngạc nhiên dâng lên. Dừng ngang, tạm thời chế đi. Đúng rồi, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Nếu là làm lừa gạt chúng ta tiểu công chúa, tuyệt không tha cho hắn. Nói đúng. Thế là, một đám vi bác võng bằng hữu nhau nhau bấm kết nối. Làm logo mở ra, khắc sâu vào mi mắt là một bộ vẽ tay bức họa. Trong tranh có một người quần áo lam lũ lão nhân đang đứng đang lăn lộn đại hải một bên. Mà trước mặt hắn, một đầu màu vàng cá lớn chính hiện lên ở biển sóng bên trong. Vừa nhìn bức tranh này, đám dân mạng lập tức liền biết. Hai cái này hẳn là cố sự này bên trong chủ giác. Lúc trước có cái lão đầu nhi cùng hắn lão thái bà ở tại xanh thảm đại hải một bên. Bọn hắn ở tại một chỗ cũ mềm bùn trong rạp, dòng giã 33 năm, chấm ngoặc kép, toàn bộ cố sự cứ như vậy tại bình thản không có gì lạ mà tự thuật bên trong triển khai. Đám dân mạng nhìn thấy trong chuyện lão thái bà bởi vì nội tâm tham lam. Lặp đi lặp lại nhiều lần hướng Kim Ngư nói qua phần yêu cầu. Theo lúc ban đầu kham khổ, tiếp theo có được huy hoàng cùng phồn hoa, cuối cùng bởi vì tham lam lần nữa trở về từ trước nghèo khổ. Cố sự không dài, cũng liền 2000 đến chữ, lại sinh động hình tượng giảng thuật một cái liên quan tới sinh hoạt. Theo đuổi sinh hoạt đạo lý, xem hết cái này chuyện cổ tích. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, microblock trên chưa từng xuất hiện bất kỳ hồi phục. Cái kia kéo dài không dứt chửi rủa cùng tiếng quát mắng cũng đột nhiên vừa mất. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thu microblock lần nữa nổ. Chỉ bất quá, lần này, microblock lên nhắn lại hướng gió nhưng là xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Là một tốt cố sự. Ta vừa mới kìm lòng không được mà đọc cho hài tử của ta nghe. Hài tử nghe thu hoạch rất lớn. Tác giả có lòng, dạng này một cái chuyện cổ tích không chỉ là đối hài tử. Thực ra đối với chúng ta đại nhân cũng rất có gợi ý. Tốt chuyện nhi đồng, tốt cố sự, nguyên lai tác giả nói lại là như vậy một đầu Kim Ngư a. Là ta trách oan tác giả. Ta vì là vừa mới đối tác giả nói năng lỗ mãng mà xin lỗi. Ta đã nói rồi, năng lượng viết ra mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ người. Làm sao sẽ cùng các ngươi một dạng như thế ô đây? Không có một khỏa tấm lòng son, là tuyệt đối không viết ra được dạng này chuyện cổ tích. Trong lúc nhất thời, microblock trên đối Diệp Thu là một mảnh khen ngợi. Nhưng là... cũng không phải là tất cả mọi người nhìn như vậy. Có một ít người vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Diệp Thu trước sai lầm. Quát mắng không thôi. Ha ha, viết câu chuyện liền có thể che giấu trước sai trái sao? Nói với tiểu công chúa ra như vậy lời quá đáng. chẳng lẽ liền có thể dễ dàng như vậy đã vượt qua? Đúng rồi, việc quan hệ hoàng gia uy nghi à, cái kia có thể nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua, nhất định phải nghiêm trị hắn, nếu không chúng ta Đại Hán hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Đế quốc chúng ta dân chúng tín ngưỡng ở đâu? Có kinh nghiệm đám dân mạng vừa nhìn những âm thanh này, lập tức liền có thể cảm giác được đây là có người tại mang tiết tấu. Trên thực tế cũng là như thế. Sớm tại Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ mở ra tiêu thụ cuồng chiều thời điểm, liền để cho một nhóm người bị bệnh đau mắt. Mặt ngoài, bọn hắn đi theo đám người cảm thán nhất Diệp Chi Thu thần kỳ, cảm thán thực lực của hắn, nhưng là vụng trộm, bọn hắn thì là càng không ngừng mắng nhất Diệp Chi Thu. Ước gì hắn phác nhai. Thế nhưng là, bọn họ chửi mắng căn bản không ảnh hưởng được chuyện Nhi Đồng phòng nhỏ cuồng bạo tiêu thụ trạng thái, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó một người một ngựa mà sáng tạo ra mới tiêu thụ ghi chép. Cái kia trong lòng ước ao ghen tị đừng đề cập nặng bao nhiêu. Nguyên nhân chính là bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy nhất Diệp Chi Thu vậy mà tại dài đến thời gian một tiếng trong không có phản ứng tiểu công chúa microblog thì liền bắt đầu tại microblog trên âm dương quái khí xúi dục dâng lên, lên án nhất Diệp Chi Thu xem thường tiểu công chúa, xem thường hoàng thất, mà đợi đến Diệp Thu viết ra, xem kim ngư, microblog thì càng là mừng rỡ bọn hắn trên nhảy dưới. Tránh, ước gì hoàng thất lập tức liền đem nhất Diệp Chi Thu làm cho chết. Mà giờ khắc này, mắt thấy nhất Diệp Chi Thu dùng như thế thứ nhất, cố sự liền phải đem toàn bộ cục thế cho đảo ngược. Bọn hắn đương nhiên không cam lòng, lập tức lần nữa nhảy ra ngoài. Con mắt của bọn hắn chính là muốn để cho hoàng thất xuất thủ. Hào hào mà giáo huấn nhất Diệp Chi Thu dừng lại, chỉ cần có thể ngăn cản thoáng một phát hắn cái này phi tốc bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tiêu thụ trạng thái, đối bọn hắn mà nói, đúng vậy một thắng lợi, mà bọn họ một đợt này tiết tấu cũng xác thực có tác dụng. Rất nhiều không rõ nội tình dân mạng cũng bị nhao nhao mang theo yêu cầu nghiêm trị nhất Diệp Chi Thu, tiếp theo cùng những nhất Diệp đó Chi Thu những người ủng hộ bạo phát mắng chiến. Ngay tại song phương mắng dễ sợ thời điểm, tiểu công chúa microblog trên cuối cùng xuất hiện tin tức mới. Cảm ơn tác giả chú cố sự. Mẫu hậu vừa mới đem tác giả chú cố sự nói cho Văn Văn nghe. Văn Văn rất ưa thích. Mẫu hậu cũng rất ưa thích. Mẫu hậu nói, tương lai có cơ hội, mời thúc thúc tới nhà làm khách. Hì hì. Dạng này Văn Văn liền có thể xin thúc thúc đi xem kim ngư á. Tiểu công chúa đầu này microblog vừa ra, nhất thời thấy choáng những nhất tâm đó muốn thừa dịp chuyện này đem nhất Diệp Chi Thu bôi xấu. Người, đậu phộng, hoàng hậu nương nương nói ưa thích cố sự này, lại còn nói muốn mời nhất Diệp Chi Thu đi hoàng cung làm khách. Cái kia còn làm cái rắm a. Đối mặt với tình huống này, đám người này trong nháy mắt liền không có lòng dạ. Nguyên bản đang cùng nhất Diệp Chi Thu những người ủng hộ nhiệt liệt mắng người đám dân mạng cũng ở đây giải tán lập tức, chạy không còn hình bóng. Mẹ nó, hoàng hậu nương nương đều nói thích, ngươi còn gây sự, đây không phải là muốn chết đi. Tiểu công chúa đầu này microblog vừa tuyên bố, giải quyết dứt khoát, coi như là cho Diệp Thu cái này xem kim ngư ô long vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Theo tới, nhất Diệp Chi Thu triệt để danh chấn toàn quốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.